Chương 92, tự mình đa tỉnh. Bảo Ninh công chúa bởi nàng to gan hành động mà xấu hổ, nghe đến câu này, trên mặt nhịn không được nổi lên đỏ ửng. Ngươi dám đùa giỡn bản cung, thật là gan to bằng trời. Nam tự xách một tiếng, thu hồi chính mình tay. Công chúa điện hạ là gan cũng rất đại. Nam tự chân tâm bội phục nàng, phóng nhãn toàn bộ đế đô, cơ hồ không người không biết bổn tướng cùng hoàng thượng quan hệ. Công chúa điện hạ lại còn dám đánh bổn tướng chủ ý, không sợ hoàng thượng lòng dạ hẹp hòi thu thập ngươi? Lời vừa nói ra, Bảo Ninh công chúa trở mặt so lật thư còn nhanh, trong chớp mắt trên mặt đỏ ửng rút sạch, cười lạnh nói, hoàng thượng sớm hay muộn muốn tuyển tú, hậu cung giai lệ 3000 chạy không được. Nam tướng cũng có dung mạo suy trì thời điểm, chẳng lẽ còn trông cậy vào hoàng thượng ân sủng ngươi một đời? Nói xong, giọng điệu hơi ngừng, lập tức lời nói thấm thía khuyên nhủ, nam nhi nên đỉnh thiên lập địa, chí tại thiên hạ. Bản cung trong lòng biết tướng gia lúc này cũng là thân bất do kỷ, bản cung sẽ không ghét bỏ tướng gia. Chỉ cần tướng gia nguyện ý, bản cung nguyện ý thỉnh mẫu hậu làm chủ tứ hôn, hứa tướng gia lấy phò mã chi vị, tổng so với kia cái tần gia thứ nữ mạnh hơn nhiều. Lời còn chưa dứt, nam tử đã xoay người đi ngoài cửa cung đi. Quả thực ngu xuẩn không thể thành. Nam tử quả nhiên là cùng nàng nhiều ngốc một lát đều ngại nhiều dư. Bảo Ninh công chúa nhìn chằm chằm nàng đi xa bóng lưng. Thẹn quá thành giận cắn răng, nam tứ, nếu ngươi là như thế không biết điều, chớ trách bản cung nhường tần gia thứ nữ chết không chỗ chôn thây. Nam tử tự nhiên không đau không ngứa. Ngồi trên xe ngựa trở lại tướng phủ, tắm rửa thay y y phục, nghe Tô Y Y bẩm báo Đoan Vương phi tự mình đi tần phủ bồi tội hành động, nam tử khỏe môi hơi nhếch, vị này Vương phi ngược lại là co được giãn được. Đoan Vương phi kính xin chủ tử ngày mai đi Vương phủ làm khách đâu. Tô Y Y bĩu môi, nàng nói muốn thiết thiến chiêu đái chủ tử. Không đi. Nam tử lười nhác nghiêng mình rửa cầm giường, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Con trai của nàng thế tử chi vị đã không bảo đảm, bổn tướng không rảnh đi nghe nàng trình diễn uy hiếp lợi dụ xiếc. Tô Y Y cho nàng ngâm trà, chủ tử đêm nay hồi phủ dung tạ sao? Nam tử chống chán, liếm con mắt yên lặng một lát, không nhất định, có khả năng sẽ tiến cung. Tô Y Y biểu tình hơi ngừng, thấp giọng mở miệng. Chủ tử tính toán liền như thế vẫn luôn nữ giả nam trang đi xuống sẽ không? Nam tự biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, không chút để ý nói, chờ việc làm xong, ta cũng có lẽ sẽ rời đi nơi này. Rời đi nơi này Tố Y thì khó hiểu, chủ tử tính toán đến đâu rồi? Nhi nam tự bộ dạng phục tùng nhấp một ngụm trà, thiển sắc trong con ngươi màu sắc thanh lãnh khó dò, đi nên đi địa phương. Tố Y thì trầm mặc, vẫn cảm nhận thấy được nam tự lúc này tâm tình tựa hồ không quá đẹp diệu. Không lại nhiều hỏi cái gì. Nam tự nghiêng mình rửa cầm giường, tàn mạn ngồi trong chốc lát, phóng không suy nghĩ dần dần bay xa, trong đầu phụ quang lược ảnh loại chợt lóe vô số rõ ràng hình ảnh. Hình ảnh rối loạn xen lẫn, gợi lên đấy lòng dường như đã có mấy đời nhớ lại. Nhắm mắt lại, nhất cổ mỏi mệt cảm giác đánh tới, mí mắt có chút nặng nề buồn ngủ, nam tự đơn giản buông lỏng thân thể, tùy ý chính mình rơi vào ác ngộng loại sâu ngủ. Không biết qua bao lâu, nội thất nhiều ti lũ thanh thiện lại quen thuộc hơi thở, một đôi mạnh mẽ cánh tay đem cẩm trên giường nhân nhi bế dậy, xoay người nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Mỏng như cánh ve hôn rơi vào nữ tử tinh xảo mặt mày, cẩn thận từng ly từng tí thái độ, giống như tại đối đại thế gian nhất vô giá hiếm có chân bảo. Nam tử tại buồn ngủ chung mở mắt ra, trong tầm mắt ánh vào nam tử tuấn tú như họa dung nhan, im lặng một lát, nàng nhẹ giọng mở miệng, có thể hay không nói cho ta biết. Ngươi vì sao muốn làm hoàng đế VIP?